Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, 110 sao. Nơi này có người tinh tướng, chàng diện không khống chế nổi. Hướng Hạo vừa bắt đầu nhận được tiệc sinh nhật mời thời điểm, hắn nhưng thật ra là cự tuyệt. Làm mới lên cấp quật khởi thiếu niên tông sư, tên của hắn đã ở kinh thành một số quyền quý vòng tròn bên trong truyền mở. Nhân xưng mạnh nhất tông sư, là một vị bệ nghệ chúng sinh, tiếu ngạo vương hầu nhân vật. Vì lẽ đó, mặc dù là An lão gia tử tự mình gọi điện thoại mời hắn đi qua, hắn cũng hoàn toàn có niềm tin nói không. Bất quá, An lão gia tử sau đó nói một câu nói để hắn cải biến chủ ý. Vị kia chị Hồng Đậu niên kỷ nhẹ khí công sư cùng Tạo Mộng sư cũng sẽ trình diện. Đến lúc đó các ngươi có thể trao đổi một chút. Hướng Hạo đối với mấy cái này xã hội thượng lưu tụ hội hay là không làm sao có hứng nổi. Nhưng hắn đối với cái kia có thể trị hết An Hồng Đậu người trẻ tuổi thì lại khá là lưu ý. Bởi vì hắn ở bề ngoài là một vị danh chấn kinh thành quyền quý vòng tông sư võ học. Thân phận thật nhưng là đến từ giới tu hành người tu hành. Chính là thiên ngoại thiên chạy lôi tông đệ tử nội môn. Cảnh giới vì là 7 tầng tu sĩ. Tuyệt chiêu là sấm đánh quyết. Thân phận này mới là hắn chân chính sức mạnh ở chỗ đó. Dù sao so với 7 tầng tu sĩ, tông sư võ học chênh lệch vài trù. Lúc trước ở một cái tiểu quy mô quyền quý tụ hội trên, hắn ba quyền đánh ngã một vị hóa kình tông sư. Một lần đặt vững mạnh nhất tông sư tên. Hắn lần này từ tu hành thế giới trở về, ngoại trừ gặp một lần cha mẹ người, một cái nhiệm vụ trọng yếu khác chính là tìm kiếm thức tỉnh rồi tu hành thiên phú tu hành hạt giống. Đơn giản tới nói, hắn lần này trở về nhân gian đời thân phận là một vị sửa thăm dò. Tương tự truy tinh cùng tìm cầu thủ. Năm đó, hắn chính là bị một con biến thân vàng mèo sửa thăm dò khai quật, mới có thể bước vào giới tu hành. Chỉ bất quá bởi lai lịch của hắn ở nhân gian thế, vì lẽ đó không cần biến thân miêu tinh người, có thể đường hoàng địa một bên tinh tướng một bên tìm kiếm tu hành hạt giống. Nguyên nhân chính là như vậy. Khi hắn nghe được chữa khỏi An Hồng Đậu người trẻ tuổi kia cũng sẽ tham gia tiệc sinh nhật thời gian, hắn lập tức đáp ứng rồi An lão gia tử mời. Vì là tông môn tìm được một vị tu hành thiên phú người thức tỉnh, liền có thể lấy thu được một lần phần thưởng phong phú. Vì lẽ đó hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái nào cơ hội. Ngày 24 tháng 12 buổi tối 6 điểm nửa, hắn dựa vào hẹn đi tới Ngọc Kinh khách sạn. Bởi vì An lão gia tử tự mình mời, hắn không cần trình thiệp mời, ghi danh hào trực tiếp tiến nhập party hiện trường. Bởi vì là một cái 13 tuổi tiểu cô nương tiệc sinh nhật, trình diện khách nhân lấy nữ nhân, hài tử cùng người trẻ tuổi làm chủ. Hơn nữa cùng An gia cùng xưng kinh thành tứ đại gia vương. Lý Yến Tam nhà người trẻ tuổi còn chưa tới. Vì lẽ đó hiện trường cũng không có người nhận ra hắn hướng về tông sư thân phận. Hướng Hạo đối với này cũng không thèm để ý. Ngược lại mừng rỡ thanh nhàn. Hắn là một người tu hành. Cùng những này phàm phu tục tử bây giờ không có bao nhiêu cộng đồng đề tài có thể tán gẫu. Tránh né đám người, hắn tự mình đi tới tiệc đứng trước bàn tìm ăn. Trong tay nâng mâm cơm, đang chuẩn bị kẹp một cái hoàng kim cá, bỗng nhiên có người đi qua cùng chính mình chào hỏi. Hướng Hạo nhìn cái kia người một chút, là một người mặc khéo léo, mang theo một tia cảm giác ưu việt lớn nam sinh. Theo bản năng địa vận dụng mang theo người, chuyên môn dùng để kiểm tra tu hành thiên phú ốc biển. Thế nhưng không có được bất kỳ cộng hưởng đáp lại. Rất rõ ràng, đối phương là một cái cây cỏ. Người tu hành đối với người bình thường xưng hô. Tính ra cái kết luận này phía sau, Hướng Hạo đối với cái kia lớn nam sinh lại không có bất kỳ chú ý gì. Bất quá để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái kia lớn nam sinh không biết cái nào gân đáp sai, lại chủ động đối với hắn làm mất đi một câu chào phúng. Người mặc như vậy là thế nào hỗn tiến vào? Hướng Hạo chính là 7 tầng tu sĩ, ở hiện thế thân phận càng hơn một đại tông sư. Mặc dù là ở giới tu hành, hắn chính là một vị thiên phú đã trên trung đẳng người tu hành. Như vậy một vị thân phận siêu nhiên đại nhân vật, lại bị một cái không biết cái gì lai lịch lớn nam sinh điều khiển quần áo. Cho ngươi 3 giây từ trước mắt ta biến mất, xác nhận đối phương là một cái đến từ nào đó nhà giàu. Công tử bột sau, Hướng Hạo lần thứ 2 hạ lệnh trục khách. Ta hoài nghi thân phận của ngươi có vấn đề. Cái kia công tử bột không tha thứ. Ngươi cho mời giản sao? Hướng Hạo hừ lạnh một tiếng. Đang chuẩn bị phóng thích khí chàng đem đối phương ép quỳ. Đột nhiên nghe có người kêu tên của mình. Hướng Hạo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tiên Chi, hắn chính thức tu hành trước yêu thích cũng biểu hiện uổng phí nữ hài. Chỉ tiếc nhân ra ánh mắt rất cao. Chỉ đem sự chú ý đặt ở cái kia chút nhà giàu hiển quý trên người. Đối với chính hắn một gia thế giống như học sinh nghèo cũng xem thường. Ta vì sao không thể ở đây? Hướng Hạo ngữ khí hở hững. Vừa cái kia khiêu khích của mình lớn nam sinh đổ thức thời. Thấy có người nhận ra mình. Cười nói câu. Mở ra một chuyện cười chớ để ý. Không quấy rầy. Sau đó tự động đi chọn ăn. Lâm Tiên Chi mang theo mấy người trẻ tuổi nam nữ đi tới. Có thể thấy được mỗi người bọn họ trên mặt đều mang theo một loại không hề che giấu khinh bỉ cùng. Khinh bỉ, đây không phải ngươi nên tới địa phương. Lâm Tiên Chi lạnh lùng nói. Đi nhanh lên đi, Hướng Hạo cười lạnh một tiếng. Nói, Lâm Tiên Chi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám đối với ta quơ tay múa chân. Lâm Tiên Chi nói. Ta đương nhiên biết ngươi là ai. Phụ thân ngươi là một nhà cỡ trung công ty phó quản lý. Mẫu thân là nhân viên ngân hàng. Cũng là của mẹ ta thuộc hạ. Tính toán đâu ra đấy. Xuất thân của ngươi cũng chính là một cái trung sản gia đình. Mà hôm nay cái này tụ hội. Quy cách vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Vì lẽ đó ngươi hà tất ở lại chỗ này tự rước lấy nhục. Những người khác vừa nghe. Lập tức dồn dập phụ họa. Chẳng trách một thân quán vỉa hè hàng. Nguyên lai là một đến xin ăn sượt uống tiểu tử nghèo. Khách sạn người phục vụ quần áo đều so với. Hắn cái kia một thân rách nát cao hơn ngăn hồ sơ. Một cái cỡ trung công ty phó quản lý nhi tử lại. Chạy đến nơi đầy quỵt cơm. Da mặt này ta cũng là dùng. Đoán chừng là giả mạo đưa khoái đệ hỗn tiến vào đi. Hướng Hạo không để ý tới mọi người bình luận. Nhìn thẳng Lâm Tiên Chi, nói, Lâm Tiên Chi, ta đã nói rồi, ánh mắt của ngươi thực sự quá kém, căn bản không biết ngươi ở cùng một nhân vật ra sao nói chuyện. Ta Hướng Hạo có khả năng bao lớn, căn bản không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Lâm Tiên Chi xem thường nở nụ cười, ngươi là muốn nói ngươi học tập vật lộn thuật sự tình sao? Hướng Hạo không tiếp tục để ý Lâm Tiên Chi. Bưng mâm cơm chuẩn bị ly khai. Thời gian này một đạo thanh âm lười biếng vang lên. Này tiểu tử, người đẹp nữ đang nói với ngươi đây. Ngươi bày cái gì khóc? Làm sao như thế không biết lễ phép? Tiếng nói hạ thấp thời gian. Một cái kiêu căng khó thuần. Khí chất sốc nổi thanh niên dẫn một đám người đi tới. Tất cả mọi người có nhiều thú vị mà nhìn Hướng Hạo. Ngươi là... Hướng Hạo liếc thanh niên kia một chút hỏi. Không dám họ Trần, tên một chữ một cái sâu chữ. Ham muốn là bênh vực kẻ yếu. Đặc biệt là thích vì là mỹ nữ bênh vực kẻ yếu. Nói cố ý hướng về Lâm Tiên Chi hành một cái thân sĩ. Lễ, tiếp theo nói. Vừa vị này mỹ nữ đang hỏi ngươi vấn đề. Ngươi biểu hiện liền phi thường không thích hợp. Ta cho rằng ngươi nên quỳ một chân trên đất xin lỗi. Hướng Hạo nghe vậy. Trong lòng tức giận ngưng tụ, sắc mặt hơi trầm xuống, ngữ khí lạnh lẽo nói. Người nói cái gì? Bốn chữ vừa ra khỏi miệng, một cổ cường đại đến còn như thực chất khí chàng từ trên thân Hướng Hạo phun ra. Đứng ở người chung quanh toàn bộ cảm nhận được một loại áp lực lớn lao. Tiếp theo hắn tùy ý đối với Trần Sâu vung lên tay. Liền nghe oành địa một tiếng, Trần Sâu bị trực tiếp quất bay. Tiếp theo lại là oành địa một tiếng ngã ở trên sàn nhà. Tin vung tay lên, lập tức kinh sợ toàn trường. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Dám để ta Hướng Hạo quỳ xuống. Hướng Hạo ngữ khí lạnh nhạt. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội. Bò đến trước mặt của ta. quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái tiếng vang đầu. Ta tạm tha quá ngươi, bằng không ta phế ngươi hai chân. Bị một lòng bàn tay đánh mộng bước trần sâu, thật lâu mới phản ứng được. Hí lên liệt phế địa gọi nói, ngươi dám đánh ta, ngươi có thể biết ba ta là ai? Ta muốn giết ngươi, ta muốn lái xe tăng ép chết ngươi. Ngoặc kép, Hướng Hạo nhàn nhạt nói, ta lặp lại lần nữa, bỏ qua đến, dập đầu ba cái đầu xin lỗi, ta lưu ngươi hai chân. Đang lúc này, ngoài cửa đi tới hai nam ba nữ năm người, trong đó hai nam hai nữ đều là chừng 20 tuổi. Tướng mạo phi phàm, thanh xuân như lửa, một cái tiểu cô nương cùng An Hồng Đậu tuổi tác xấp xỉ, cũng là giống như linh khí bức người. Năm người đàm tiếu đi tới, mỗi người cử chỉ tự nhiên, khí chất không tầm thường, vừa ra hiện ở hình thành một luồng khí chàng vòng xoáy, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân, trở thành trong toàn trường, chính là Vương, Lý, Yến Tam nhà khách người tới, hướng về thiếu, hướng về tông sư, Vương gia đại thiếu Vương Lăng các cùng Lý gia nhị thiếu Lý Phi Hoàng đều là nhận ra Hướng Hạo. Nhìn thấy hắn phía sau, bận bịu đi tới hỏi thăm một chút. Hướng Hạo nhìn hai người một chút, khẽ vuốt cằm, chàng bên trong có nhận thức Vương Lý hai ít nhất thời ngẩn ra mắt. Cái này gọi Hướng Hạo lại có lớn như vậy lai lịch. Liền Vương đại thiếu cùng Lý nhị thiếu đều đối với hắn khách khí như thế. Mà nghe qua, hướng về tông sư tên tuổi người thì lại đã đang vì trần sâu cầu khẩn. Ngươi còn có 10 giây. Hướng Hạo hờ hững nhìn về phía một mặt mờ mịt trần sâu. Tối nay là An gia em gái sinh nhật tiệc rượu. Mọi người có cái gì ân oán, sau đó lại xử lý đi. Không phải vậy nhân gia chủ người chưa tới, ở nơi này đả sinh đả tử, quá không lễ phép. Cùng Vương Lý nhị thiếu đồng thời tiến vào cái kia tóc ngắn nữ hài nói. Hướng Hạo chuyển đầu nhìn về phía cô gái kia, nhàn nhạt nói, ta Hướng Hạo làm việc, cần ngươi tới dậy. Cái kia tóc ngắn nữ hài đón nhận Hướng Hạo ánh mắt, trong lòng như bị quả chùy đánh, chấn động mạnh một cái, nhất thời càng không mở miệng được nói tiếp. Hiện trường theo lâm vào một trận tĩnh mịch, tình huống như vậy lời, ta kiến nghị đánh 110 báo cảnh sát. Thời gian này, đám người bên trong góc yếu ớt địa truyền ra một câu nói như vậy. Mọi người đồng loạt chuyển đầu nhìn sang, nhìn thấy nói chuyện người nam sinh kia trong tay đang bưng nửa bàn trứng cơm chiên. Đầy mặt nghiêm túc, là ngươi. Cái kia tóc ngắn nữ hài kinh ngạc kêu một tiếng. Quách Đại Lộ, trứng cơm chiên nam sinh xua tay một cái bên trong cái muôi chào hỏi. Yến Phi bạn học, đã lâu không gặp a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.